thấy hai người gần như hòa vào làm một, sắc mặt y hơi tái nhợt trong giây lát. Cơm của anh đây. Hắn đưa hộp cơm cho tiến sĩ. Mong hắn mau chóng rời khỏi vòng tay đại ca để cho tiện ăn cơm. Cảm ơn. Chu Doãn Thịnh cầm lấy hộp cơm. Lại tiếp trẻ không muốn chui ra khỏi túi ngủ bằng thịt vừa ấm áp vừa dễ chịu. Vì thế chỉ thò tay bới từng miếng cơm hệt như một chú chuột túi con. Lôi Xuyên cúi đầu nhìn hắn, nụ cười bên miệng làm thế nào cũng không dừng lại được. Ở bên tiến sĩ càng lâu, hắn càng bị sự thuần túy và chân thành của người nọ hấp dẫn. Triệu Lăng Phong lập tức quay sang gấp cơm cho tiến sĩ. Kiếp trước anh ta từng làm việc như vậy rất nhiều lần, có thể xem như là thợ chuyên. Lôi Xuyên liếc nhìn anh với ánh mắt u ám, cuối cùng cố nén ý tưởng muốn đá bay anh đi. Một nhóm lính tụ tập lại ăn cơm, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt quái dị về phía ba người. Sao đại ca, với Triệu Lăng Phong chăm cho tiến sĩ cứ như là cho trẻ con 3 tuổi vậy. Mà cũng đúng, có một số nhà khoa học chẳng khác nào là một đứa trẻ. Có chỉ số IQ cao, rất giỏi trong lĩnh vực chuyên ngành, nhưng lại vô cùng ngốc nghếch trong sinh hoạt, có thể hiểu được. Quách Trạch Thụy ăn vài miếng nhạt thết, thấy hộp cơm bên cạnh đại ca cũng đã hết sạch hơi nóng, y mới không nhịn được mà nói. Tiến sĩ, anh đi ra ngoài đã, đại ca của tôi còn chưa ăn đâu, đồ ăn cũng sắp nguội cả rồi. Chu Doãn Thịnh ngẩn người, sau đó lập tức vén áo Lôi Xuyên ra. Triệu Lăng Phong bên cạnh đã tự giác mở rộng áo khoác chờ sưởi ấm cho tiến sĩ, ý thức trung khuyển hết chỗ chê. Lần này Lôi Xuyên thực sự nổi cấu, lòng bàn tay hơi toát ra một quần sáng tím, nhưng sợ làm tiến sĩ bị thương nên ép mình thu lại. Sớm hay muộn cũng có ngày hắn đuổi Triệu Lăng Phong đi. Ngay từ kiếp trước thấy người này cứ luôn kè kè bên cạnh tiến sĩ, được chạm vào tiến sĩ một cách thỏa thê, hắn đã chịu đủ lắm rồi. Hộp cơm này, mấy đứa nào muốn thì cứ ăn đi, anh ăn bánh quỳ. Hắn một tay giữ chặt eo tiến sĩ, một tay lục ba lô, lấy một hộp bánh quỳ ra đưa cho tiến sĩ. Bốc hộ tôi. Lôi Xuyên có dị năng hệ hỏa, chẳng khác nào mấy điều hòa sóng, ngồi trong lòng người này chắc chắn sẽ thoải mái hơn trong lòng Triệu Lăng Phong. Vì thế, Chu Doãn Thịnh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, sọt sọt bóc gói bánh quy rồi đưa lên cho Lôi Xuyên. Lôi Xuyên vẫn một tay ôm tiến sĩ, một tay khác bóc bánh quy ăn, thi thoảng lại nhét vài miếng vào miệng tiến sĩ. Thấy bộ dạng phồng miệng nhai đồ ăn của người nọ quá mức đáng yêu, hắn cũng không nhịn được mà cười hiếp mắt. Sự dịu dàng ấm áp và cảm giác tuy hai mà một như này khiến cho người ta phải ghé mắt. Mấy quân nhân nhìn mà mắt chữ O miệng chữ A. Có người biết chuyện, còn lăng lẽ chọc chọc sườn, Quách Trạch Thụy. Nhắc y nhớ giữ cho chắc, đừng để đại ca bị người ngoài cướp đi. Chu Doãn Thịnh ăn hết một hộp cơm, lại chén gần nửa hộp bánh quy, cái bụng trống trọng trước cuộc cũng được lấp đầy. Người cũng ấm áp dễ chịu, như tắm mình dưới nắng tháng tư, thoải mái đến nhũng người. Cho dù ở tận thế, chỉ cần đi theo kẻ mạnh thì vẫn có thể sống một cuộc sống sung sướng như thường. Thảo nào nhiều người tranh cướp ôm đùi vàng đến vậy. Hắn vừa mơ màng nghĩ vừa nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Triệu Lăng Phong sợ mai tiến sĩ thức dậy sẽ bị trèo cổ, vội vàng mở một bộ túi ngủ tương đối dậy, nhắc Lôi Xuyên đặt hắn vào. Không sao, lát nữa tôi ngủ sẽ đặt anh ấy nằm thẳng. Giờ anh ấy còn đang ngủ say, đừng đưa qua đưa lại đánh thức anh ấy. Lôi Xuyên nhỏ giọng từ chối, hắn đã chán ngấy cái tính gà mẹ của Triệu Lăng Phong rồi. Kiếp trước đã thế, đến kiếp này còn chưa đủ à, còn muốn tranh giành với hắn à? Triệu Lăng Phong cũng chẳng ưa gì Lôi Xuyên, không nghĩ ra hắn trúc của cái mưu đồ gì mà lại đối xử ân cận với tiến sĩ đến như vậy. Xem cái bộ dạng độc tài của hắn đi, có khác gì coi tiến sĩ thành vật phẩm cá nhân của hắn rồi không? Mà nói cho cùng, giữa hắn và tiến sĩ chỉ có thù hận, không có ơn nghĩa. Nhưng tiến sĩ đã biết thể chất đặc thù của hắn, hạ quyết tâm muốn đi theo hắn, e rằng có khuyên thế nào tiến sĩ cũng sẽ không đi. Tiến sĩ chính là người như vậy, cho dù biết rõ trước mặt là hố lửa, chỉ cần trong hố có thứ mà hắn muốn, hắn chắc chắn sẽ không chuồn bước. Đúng là quá quật cường. Triệu Lăng Phong trầu trĩ lắc đầu. Mọi người sợ quấy nhiễu giấc ngủ của tiến sĩ, bèn lấy tú ra, chờ trong yên lặng. Cậu lính kỹ thuật xin được khuy nhện của tiến sĩ, điều khiển nó chạy lung tung khắp phòng, tự vui một mình. Chỉ có Quách Trạch Thụy vẫn nhìn chăm chăm đóng lửa, sắc mặt u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Nửa tiếng sau, xác định tiến sĩ đang ngủ say, lùi suy mới đưa tay xoa xoa mái tóc hơi vểnh lên của hắn, sau đó cẩn thận đặt hắn vào chiếc túi ngủ đùi. Triệu Lăng Phong ở bên cạnh giúp đỡ, sợ tiến sĩ lạnh nên lại đi xin thêm hai túi chườm nóng, đổ đầy nước rồi nhét vào. Lôi Xuyên cởi áo khoác, chuẩn bị chui vào ôm tiến sĩ ngủ một giấc mỹ mãn. Kiếp trước, sau mỗi lần tiến sĩ đi vào giấc ngủ, hắn đều sẽ nằm xuống bên cạnh tiến sĩ. Chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt đỏ, suốt mấy tiếng liền, trong đầu luôn mường tượng đến một ngày hắn có thực thể. Hắn sẽ luôn ở cạnh tiến sĩ, ôm tiến sĩ ngủ. Kiếp này, hắn muốn làm hết tất cả những việc kiếp trước muốn làm mà không làm được. Hắn muốn tiến sĩ được sống tiếp, có sức khỏe, có đôi má hồng hào và đôi mắt sáng sủa tràn đầy sức sống. Nghĩ vậy, hắn lại nở một nụ cười thỏa mãn. Đại ca, em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra ngoài một chút. Quách Trạch Thụy kéo tay hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lôi Xuyên cởi áo khoác, đắp lên túi ngủ, kéo kính khe hở, rồi mới đi ra ngoài với y. Hai người đi đến một góc chết, có thể công thủ toàn diện, kiểm tra hoàn cảnh chung quanh một chút, xác định không có nguy hiểm, mới bắt đầu nói chuyện. Có chuyện gì? Không thể để mày nói à? Em không đến được. Đại ca, anh trước cuộc có thái độ gì với tiến sĩ? Dù thế nào anh ta cũng là kẻ thù của anh, đáng để anh hầu hạ như hầu hạ cậu ấm thế ư? Hay là đại ca đang muốn mượn sức anh ta, cho anh ta nghiên cứu trả vaccine phòng bệnh rồi mới giết anh ta báo thù, là như vậy sao? Trong giọng nói trộn lẫn một chút chờ mong. Lôi Xuyên im lặng hồi lâu, hơi thở đè nén nặng nề bắt đầu lan tràn trong không khí. Tiếng thở gấp gáp nặng nhọc như dã thú phát cuồng khiến Quách Trạch Thụy hoảng sợ. Không đợi Quách Trạch Thụy kịp phản ứng, một cú đấm đã hung hăng thụi vào bụng y, làm y lập tức phun ra một búng máu tươi. Quả cầu lửa bay tới, đốt trụi máu tươi dưới đất, ngọn lửa hừng hực thiêu sáng khuôn mặt hung dữ đến cùng cực của Lôi Xuyên. Lần đầu tiên Quách Trạch Thụy nảy sinh cảm xúc khác với đại ca, ngoài ngưỡng mộ và sùng bái, giờ phút này y thế mà là cảm thấy sợ hãi. Y vội vã lùi ra sau, nhanh chóng gạt vết máu trên khóe miệng đi, tránh cho mùi máu khuếch tán hấp dẫn thay ma hoặc động vật biến dị. Y trung chạy nói, đại ca, em nói sai chỗ đào rồi à? Sao anh lại đột nhiên ra tay? Hai kiếp gặp lại, giữa chúng ta cũng đã có mười mấy năm tình cảm, chẳng lẽ cậu không bằng Bạch Mặt Hàng kia? Lôi Xuyên cố gắng đè nén cảm xúc giận dữ của mình, gằn từng câu từng chữ. Mày muốn biết vì sao tao lại quay trở lại à? Giờ tao nói cho mày, sau khi mày chết, tao cũng mất hết hy vọng, nên đã lựa chọn tự kích nổ. Quách Trạch Thụy trợn tròn mắt, trái tim tức thì như bị dao cắt. Lôi Xuyên nhìn vào vô định, trên mặt toát ra vẻ hồi ức. Từ đầu đến cuối, nỗi đau động dưới đáy mắt hẳn, không hề giảm bớt, trái lại càng dày đặc hơn, theo từng lời tự thuật. Nhưng tiến sĩ Bạch kịp thời chạy đến, nén lại năng lượng, tự dẫn nổ của tao, tao lại sống sót. Đại ca, lúc đó anh là dị năng cấp 11 mà, nếu như anh tự kích nổ, ai có thể ngăn cản được anh chứ? Quách Thụy Trạch lắc đầu, không dám tin tưởng. Lôi Xuyên cười khổ. Mày cho rằng anh mày rất lợi hại đúng không? Cho rằng nếu như không bắt vào phòng thí nghiệm, tao nhất định có thể trở thành người mạnh nhất Trung Quốc à? Quách Trạch Thụy liên tục gật đầu. Nếu như không vì Bạch Mặt Hàng, đại ca vốn nhất định sẽ trở thành bá chủ một cõi, mà không phải là chuột bạch trong phòng thí nghiệm, mặc cho người ta chi phối. Vậy chẳng khác nào dẫm lên tượng tôn của đại ca. Lẽ nào đại ca thà trực tiếp bị giết chết còn không phải chịu đựng việc này? Nhưng khi tất cả dị năng giả đang tưởng tượng cấp 12 sẽ mạnh như thế nào, tiến sĩ đã là cao thủ bậc vương giả, anh ta đương nhiên có thể ngăn cản tao tự kích nổ. Vừa nghe hắn nói vậy, Quách Trạch Thụy hoàn toàn choáng váng, lập tức phủ nhận. Nhưng giờ tiến sĩ Bạch rõ ràng là người thường mà, tận thế đã qua hơn nửa năm rồi. Nếu là dị năng giả, thì đáng lẽ đã thức tỉnh từ lâu rồi. Đây cũng là cái dầm trong tim của Lôi Xuyên, đôi mắt sắc bén như dao của hắn, đâm quách Trạch Thụy một phát lập tức khiến y nín bặt. Tao không chết, lại biến thành một hồn ma, bị giam cầm bên cạnh tiến sĩ. Mà tinh thể bậc vương giả của tiến sĩ, bị dị năng của tao đập nứt. Thực lực giảm mạnh, đồng thời cơ thể cũng bị thương nặng. Tất cả cơ quan nội tạng đã bắt đầu dần dần suy kiệt. Tao tưởng trong tay anh ta nôn ra từng ngậm máu, sau đó ngất xỉu dưới sàn nhà lạnh như băng. Rồi đến khi tỉnh lại, anh ta lại lặng yên, dọn sạch phòng, sau đó đến phòng thí nghiệm, như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn vào công việc là y rằng, mấy ngày liền, không chịu nghỉ ngơi. Để ngăn cản căn cứ bề chế tạo ra quái vật đáng sợ hơn cả thầy mà, anh ta dùng một chút năng lượng cuối cùng trong tinh thể giết chết người khởi xướng. Nhưng cũng chưa hề có bất cứ do dự nào, vì việc mình sắp trở thành một người bình thường. Anh ta gậy trơ cả xương. Khoảng thời gian về cuối, thậm chí còn suýt nôn cả đội tạng. Khi không có, anh ta sẽ úp người lên bồn rửa mặt mà thở dốc. Bởi vì nếu không làm như vậy, anh ta có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Nhưng khi anh ta đứng trước bàn thí nghiệm, đôi tay anh ta luôn vững chắc, chưa bao giờ sai sót. Anh ta hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ bản thân, để thế giới khôi phục nguyên trạng, để con người có thể sống tiếp. Anh ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Cái giá đó bao gồm những người hy sinh, làm sản phẩm thí nghiệm, cũng bao gồm cả chính anh ta. Anh ta đã thành công, vậy mà lại không được hưởng chút vinh quang nào, thứ mà đáng lẽ phải thuộc về anh ta. Trái lại, còn bị người của căn cứ bề giết chết. Không chút thương tiếc. Trước khi chết, anh ta gửi tất cả những tài liệu quý giá này cho những căn cứ trên khắp toàn bộ đất nước. Tao rất tức giận, lại tự kích nổ lần nữa, vừa mở mắt ra là thấy mày khống chế dây leo tơ máu ám sát tiến sĩ. Để đẩy dây leo tơ máu ra khỏi cơ thể, tiến sĩ dốc hết toàn bộ sức lực, tinh thể lại vỡ nát. Quách Trạch Thụy đứng lặng như trời trồng, trong lòng sóng cuộn biển gầm. Lôi Xuyên nhìn y một cái, cười lạnh nói: tiến sĩ, đáng lẽ trà có thể trở thành một dị năng cấp vương giả, cuối cùng lại bị mày hại. Cả hai kiếp cộng lại, mày đi giết bao nhiêu người? Mục đích mày giết họ là gì? Không đợi Quách Thụy trạch đáp, hắn đã nói tiếp. Người mà mày đã giết, không hơn trăm, cũng phải mấy chục. Bởi vì ân oán cá nhân, bởi vì tự vệ, hoặc bởi vì là ích lợi. Không nói đến mày, anh mày cũng đã từng giết rất nhiều người, động cơ không gì ngoài mấy thứ kia. So với động cơ dơ bẩn của chúng ta, tiến sĩ lựa chọn hy sinh một số ít người, thậm chí là cả chính mình, để cứu càng nhiều hơn nữa. Mày dám nói anh ta xấu xa ư? Nếu là mày, trơ mắt nhìn anh ta chết một cách thê thảm như thế. Nếu như lại để cho đời sau một tương lai tràn đầy hy vọng, mày có thể hận anh ta ư? Chỉ cần là người có lương tâm thì đều sẽ không nói ra những câu lợi dụng tiến sĩ xong rồi giết chết anh ta như vậy. Hắn xòe bàn tay phủ một lớp sấm sét màu tím, lạnh lùng nói: không có lần sau. Nếu không, cho dù nợ mày một bàn, tao cũng sẽ không tha cho mày. Đi được hai bước, hắn quay đầu quát với một góc nào đó: nghe đủ chưa hả? Đủ rồi thì cút. Triệu Lăng Phong bước ra khỏi bóng đêm, vẻ mặt hơi ngại ngùng. Anh không ngờ nội tình lại khúc chiết đến vậy. Thì cha Lôi Xuyên vẫn luôn ở bên tiến sĩ, với trạng thái linh hồn, thảo nào hắn hoàn toàn không hận tiến sĩ. Tiến sĩ như vậy, ai mà hận chưa được, trừ khi là kẻ điên muốn hủy diệt thế giới. Hai người nối nhau rời khỏi. Mãi mấy phút sau, Quách Trạch Thụy mới hoàn hồn, sau đó che mặt cười khổ. Lời nói của đại ca đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của y đối với tiến sĩ Bạch. Người này chẳng những uyên bác trong lĩnh vực chuyên môn, mà thế giới nội tâm cũng sạch sẽ, thuần túy hơn bất cứ ai. Anh ta hoàn toàn không có chút lòng dạ ích kỷ nào. Anh ta có thể trả mọi giá để kéo dài sự sống của loài người vì chân lý mà anh ta đeo đuổi. Chính vì có người như vậy tồn tại, thế giới mới có thể thoát khỏi bóng tối vô tận, từ từ đi về phía ánh sáng. Anh ta chết một cách thê thảm nhưng cũng rất oanh liệt. Anh ta đã để lại hạt giống hy vọng cho loài người. Đi theo một người cao thượng kiên nghị, dũng cảm tiến tới như thế, ai có thể khống chế sự ngưỡng mộ sùng bái trong lòng đây? Mà lòng ngưỡng mộ sùng bái càng ngày càng nhiều sẽ chất thành tình yêu nóng bỏng hơn cả nham thạch. Thảo nào, khi đại ca nhìn về phía tiến sĩ Bạch, mắt hắn như toát ra hai ngọn lửa thế. Hắn đã phải lòng anh ta từ kiếp trước sang đến kiếp này. Quách Trạch Thụy bật cười, khóe mắt lại hơi ương ức, nhớ lại chuyện mình từng tặng đại ca cái mạng quèn này. Y lại thấy hơi ương ức. Yêu rồi mà còn chưa tự biết chứ gì. Cứ khó chịu đi, tôi tuyệt đối sẽ không nhắc anh. Thầm Trù ẻo một câu. Quách Trạch Thụy cò cò cái mũi cay cay, thản nhiên quay trở về. Không cam lòng thì đã sao, so với tương lai tràn đầy hy vọng thì không là gì hết. Bị lời nói của Lôi Xuyên gợi lại chuyện đau lòng, Triệu Lăng Phong hoàn toàn mất ngủ. Anh khoanh chân ngồi bên cạnh tiến sĩ, lặng lẽ rơi nước mắt, tụ thành một vũng nước nho nhỏ dưới đất. Mấy quân nhân trộm nhìn anh, không nhìn được mà che miệng cười trộm. Có người còn quơ quơ ngón tay trên thái dương mình, ám chỉ anh ta có vấn đề về não. Một lúc sau, Lôi Xuyên đi đến, thấy Triệu Lăng Phong ngồi cạnh bên túi ngủ. Hắn tức thì thấy phiền không thể tả, giơ chân đạp anh ta ngã lăn quay. Khẽ quát nói, mau đi ngủ đi, đừng chay bữa ở đây. Không ngủ ngày mai lấy sức đâu mà bảo vệ tiến sĩ. Bảo vệ tiến sĩ đương nhiên là quan trọng nhất. Triệu Lăng Phong lập tức quẹt nước mắt, chui toạt vào một chiếc túi ngủ khác. Nhớ lại chuyện cũ, tâm tình Lôi Xuyên lại loạn hết cả lên. Hình ảnh tiến sĩ trạp người xuống bồn rửa mặt mà hộc máu, hình ảnh tiến sĩ gầy yếu trơ xương, hình ảnh tiến sĩ mất ý thức mà ngã xuống nền gạch, hình ảnh tiến sĩ chen ngực gục ngã. Tất cả đều là một con dao sắc bén đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim hắn. Đôi mắt hắn đỏ bừng, vành mắt ương ướt, cố gắng cắn chặt răng, nén lại xúc động muốn khóc to một trận. Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, chỉ bởi vì chưa đến mức đau lòng. Lúc đó hắn chỉ cười nhạt. Giờ phút này mới biết thế nào thực sự được gọi là đau lòng. Hắn không bao giờ muốn trải qua nó lần thứ hai. Tuy đại ca không khóc như Triệu Lăng Phong, nhưng trong còn đau khổ hơn Triệu Lăng Phong gấp nghìn lần. Mấy cậu lính nọ không cười nổi nữa, ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu ra làm sao. Thế này là thế nào? Tiến sĩ Bạch đã chết đâu? Sao cả hai đều như chết cha chết mẹ vậy? Quách Trạch Thụy đứng cạnh cửa, chăm chú nhìn bóng lưng suy sút của đại ca hồi lâu. Y có thể hiểu được tâm trạng của hắn, trợ mắt nhìn người thương chết. Vừa sống lại là xích chút nữa, nhìn hắn chết lần nữa, trong lòng chắc chắn không dễ chịu. Mà nói đến đây, y cũng hơi bội phục khả năng nhẫn nại của đại ca. Chỉ đấm mình có hai phát chứ không có băm mình. Vẫn rất là có tình có nghĩa. Nghĩ vậy, lòng dạ y tức thì, nguôi ngoài, lại gần vỗ vỗ bả vai lão đại tỏ vẻ an ủi. Đúng lúc này, tiến sĩ mở đôi mắt mơ màng ra, thấy bên cạnh túi ngủ vẫn còn ngồi trên in một người, ấn đường hắn lập tức giãn ra, thì thào nói, tôi muốn uống nước. Lôi Xuyên lập tức bảo một người anh em, mang dị năng hệ thủy rót một cốc nước, một tay bưng cốc cho tiến sĩ uống từng ngậm một tay đỡ dưới cằm hắn. Sợ nước chảy ra làm ướt áo hắn. Chu Dọn Thịnh giải quyết xong vấn đề khát nước thì phát hiện ra tay chân mình lạnh như băng, vì thế vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói nhỏ, lạnh quá, mau vào đây sưởi ấm cho tôi. Vì câu này của hắn, trái tim nhỏ máu của Lôi Xuyên tức thì lành lại, vừa dạ vâng vừa chui vào, cẩn thận ôm thân hình gầy yếu của người nọ vào lòng. Phát hiện tiến sĩ tranh mảnh luồn bàn tay lạnh băng vào áo mình, hắn bật cười vui vẻ. Mãi đến lúc này, hắn trước cuộc mới có cảm giác được sống lại.